Bí thư tỉnh ủy, quyển 3, góc truyện audio.com. Từ đại hội bầu ban quản trị của Gia Đạo, Chi mời Ngô cùng về trụ sở ủy ban để trao đổi kết quả việc bầu bán và bàn phương hướng tiếp theo. Chờ mọi người ngồi yên chỗ, Chi nói, tôi tranh thủ làm việc luôn với các đồng chí về đại hội đại biểu xã viên Gia Đạo diễn ra sáng nay. Trước hết tôi muốn nghe đánh giá của các đồng chí về kết quả đại hội. Luận nói luôn, tôi đề nghị không nên công nhận kết quả của đại hội sáng nay. Những đại biểu được mời không đại diện cho xã viên của hợp tác xã mà do sự sắp đặt cố ý của những người trong ban quản trị cũ. Đây là việc làm gian dối, thiếu dân chủ, Noãn phản ứng, tôi không hiểu thiếu dân chủ ở chỗ nào. Các đại biểu được mời có đủ thành phần trong đảng có. Ngoài đảng có, đủ mọi lứa tuổi của hợp tác. Giới thiệu người ứng cử và biểu quyết công khai. Đồng chí Luận đề nghị không công nhận kết quả đại hội là hoàn toàn vô lý. Thiếu tôn trọng nguyện vọng của bà con xã viên. Thanh tán thành ý kiến của Luận. Tôi thấy nhận xét của đồng chí bí thư đảng ủy Đạo Thắng là chính xác đấy. Tôi có cảm giác đại hội sáng nay là có sự sắp xếp của ban quản trị cũ nhằm giữ lại cái ghế của mình. Người ta thường bảo vụng chèo khéo trống. Đằng này ban quản trị cũ vụng cả chèo lẫn trống nên việc sắp đặt của họ hết sức lộ liễu. Cái ông gì đó ngồi cạnh cụ già ngủ gật nói một câu hài hước nhưng hết sức thâm thúy. Khổ thân tôi, thế mà từ sáng đến giờ tôi tưởng các ông làm trò đùa cho vui. Đúng là đại hội đại biểu xã viên của Gia Đạo sáng nay diễn ra như một trò đùa. Chi hỏi Ngô, đồng chí bí thư chi bộ Gia Đạo thế nào? Ngô đáp. Tôi đồng ý là đảng ủy nên ra quyết nghị không công nhận kết quả bầu cử sáng nay và cho họp xã viên để cử đại biểu tổ chức bầu lại. Noãn đỏ mặt, tôi phản đối việc tổ chức bầu lại. Làm như vậy là thiếu tôn trọng ý kiến của quần chúng. Vi phạm quyền dân chủ của nhân dân. Đồng chí bảo làm như vậy vi phạm quyền dân chủ. Vậy ban quản trị cũ phớt cả cấp ủy. Vất cả ý kiến của hàng trăm xã viên thì dân chủ hay sao? Chi vẫn nói điềm đạm nhưng không thiếu phần kiên quyết nếu đưa ra thảo luận trong đảng. Ủy mà chưa nhất trí việc hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử sáng nay thì huyện ủy sẽ ra quyết định hủy bỏ. Trước mắt các đồng chí cho tổ chức sinh hoạt đảng ủy và chi bộ ngay để tiến hành tổ chức bầu lại ban quản trị Gia Đạo. Chẳng bao lâu nữa là bắt tay vào sản xuất vụ đông xuân. Phải có thời gian cho ban quản trị mới làm quen với công việc để khi bước vào vụ sản xuất khỏi lúng túng. Vâng, chúng tôi sẽ họp đảng ủy vào sáng mai. Có lẽ đồng chí Ngô cũng nên tổ chức cho chi bộ họp trong vòng ngày mai. Bây giờ chỉ còn biết lập công để chuộc tội thôi chứ chẳng có cách nào khác. Nói xong Luận cười thoải mái. Cách chương.